Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 470. Lại một cái hồ ly tỷ. Ưng Vân Tiêu có chút tái nhợt, trên mặt mang một vòng ý cười, nói ra: Hôm nay một trận chiến này liền đến này là ngừng đi, chúng ta tới ngày còn dài. A a. Sa Bá Thiên gật gật đầu, hắn biết trước mặt mọi người vì yêu tôn đến đông đủ thời điểm, mình là một chút ưu thế đều không có, nếu là lúc này vẫn là trêu chọc hồ yêu tôn giả, cuối cùng bọn hắn thất cái rất có thể hùn vốn đem mình đánh giết, đồng thời đem đến từ mình xà yêu nhất tộc có thể hay không sống sót tại thí sát bí cảnh vẫn là ẩn số đây. Nhìn thấy xà yêu tôn giả đồng ý, Ưng Vân Tiêu nụ cười trên mặt thì càng dày đặc, quay người hướng hồ yêu tôn giả bọn người bay đi. Hồ yêu tôn giả nhìn thấy Ưng Vân Tiêu trên mặt có tài tái nhợt, biết đối phương hiện tại là nguyên khí đại thương, dù sao một trận chiến này bởi vì nàng mà lên, thế là lấy ra một cái bình ngọc, nói ra: Ngươi bây giờ thân chịu trọng thương, nơi này là băng khiết ngọc lộ, đối ngươi thương thế rất có chỗ tốt, vậy đi đi. Ưng Vân Tiêu con mắt chỗ sâu lộ ra nồng đậm vui sướng, nói ra: Kia đa tạ hồ muội muội. Nói xong từ hồ yêu tôn giả trong tay kết quả bình ngọc, cũng không có vội vã phục dụng, mà là trang chung quanh năm cái yêu tôn con mắt chỗ sâu lộ ra một tia đố kỵ, trong đó hồ yêu tôn giả càng là trên thân lộ ra một sợi sát khí, nhưng là sau đó liền biến mất. Ưng Vân Tiêu biết đám người yêu tôn ý nghĩ trong lòng, nhưng là cũng không nói gì thêm. Hồ yêu tôn giả mắt nhìn chung quanh yêu tôn nhóm, nói ra: Việc này một các vị như vậy cáo từ. Nói xong chưa các cái khác người nói cái gì, liền mang theo Lăng Thiên bọn người rời khỏi nơi này. Các vị yêu tôn không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không nói gì thêm, cũng là nhao nhao rời đi. Xa xa xà yêu tôn giả Xà Bá Thiên bây giờ nhìn lấy mình chung quanh phá hư loạn thất bát tao cấm địa, trong lòng không khỏi nổi giận. Đối với hồ yêu tôn giả, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì, thế là đem tất cả trong lòng hận ý đặt ở Ưng Vân Tiêu trên thân. Xà Bá Thiên trong lòng không khỏi thở dài, cuối cùng đối chạy tới xà tàn tâm bọn người nói ra: Các ngươi đem nơi này thu thập sạch sẽ. Sau đó thân ảnh liền biến mất tại mọi người trước mặt. Xà tàn tâm năm đại trưởng lão không khỏi nhìn nhau một chút, trong lòng phẫn nộ đồng thời cũng là cảm thán, mình xà yêu nhất tộc cấm địa chưa từng có khổng lồ như vậy phá hư, không nghĩ tới hôm nay gặp được tình trạng như vậy, thật sự là xà yêu nhất tộc sỉ nhục nha. Hồ yêu tôn giả hiện tại ngay tại mang theo Lăng Thiên bọn người bay thật nhanh, qua nửa ngày về sau. Rốt cuộc hiện ra thân ảnh, chỉ thấy được đám người xuất hiện tại một chỗ cung điện hoa lệ bên trong, Lăng Thiên cùng Phản Thiên không khỏi đánh giá chung quanh, trong lòng không khỏi thở dài. Thật sự là tinh mỹ địa phương nha, hồ yêu tôn giả nhìn xem hai người, cười nói ra. Nơi này chính là ta cung điện, các ngươi hiện tại người đã ở hồ yêu nhất tộc nội địa. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Thì ra là thế. Lần này đa tạ tôn giả xuất thủ, bằng không, hiện tại ta cùng Phản Thiên hiện tại đã bị độc thủ. Kỳ thật Lăng Thiên cũng không có nói lời nói thật, có được Thánh Long giới hắn chỉ cần tín niệm nhất chuyển liền có thể trở lại Thánh Long giới bên trong, không có chút nào sẽ có nguy hiểm tính mạng, Phản Thiên tự nhiên cũng là. Toàn đây là đột nhiên hồ yêu tôn giả xuất thủ tương trợ, thế là Lăng Thiên liền có dừng lại ngắm nhìn ý nghĩ. Khi hồ yêu tôn giả đáp ứng hắn có thể từ hồ yêu nhất tộc cấm địa tiến về, trong lòng tự nhiên là cao hứng vô cùng. Hồ yêu tôn giả nhìn xem Phản Thiên nói ra. Ngươi sau này có thể tại thí sát bí cảnh bên trong tùy ý đi lại, xà yêu tôn giả bên kia ta lại đối phó, dù sao ngươi đã cứu chúng ta một cái tộc nhân. Phản Thiên gật gật đầu, cũng không có nói mình muốn theo Lăng Thiên rời đi sự tình, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Phản Thiên vẫn là biết chuyện này nặng nhẹ. Hồ yêu tôn giả có nhìn nói với Lăng Thiên. Lần này mang ngươi đến đây nơi này kỳ thật còn có một chuyện hỏi, mời ngươi cáo chi. Lăng Thiên con mắt không khỏi ngưng tụ, nói ra. Mời tôn giả chỉ thị, biết đến nhất định chi tiết cáo chi. Phản Thiên cùng hai đại trưởng lão đều không phải là Hồ Yêu tôn giả, tại sao muốn hỏi Lăng Thiên yêu cầu tin tức, không sẽ cùng ngoại giới có quan hệ đi. Suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy khả năng này vô cùng đại. Hồ Yêu tôn giả cười nói ra. Kỳ thật ta muốn hỏi chính là ngươi, nhưng biết tại trong tiên giới có cái Bạch Nguyệt người. Nhìn thấy Lăng Thiên vẻ mặt nghi hoặc, Hồ Yêu tôn giả lại nói ra. Đây là 40 vạn năm trước sự tình, kia là Bạch Nguyệt tỷ tỷ, thế nhưng là trong tiên giới Bạch Hồ nhất tộc tiên đế hậu kỳ đỉnh cấp cao thủ, tại đến thí sát bí cảnh vừa vặn cùng ta kết bạn, hai người chúng ta quan hệ rất tốt, lấy tỷ muội nghĩ xưng qua nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa quên nàng, ngẫm lại ngươi hỏi thăm một chút hiện trạng của nàng. Lăng Thiên không khỏi hoảng sợ nói. Bạch Hồ nhất tộc chính là cửu thiên điên luyện sơn mạch Bạch Hồ nhất tộc. Hồ Yêu tôn giả trong lòng kích động, nói ra. Chính là chỗ đó, ta nghe tỷ tỷ nói qua, mấy chục năm qua, lấy tỷ tỷ thiên phú, hiện tại đã sớm trở thành cửu vĩ thiên hồ, ngươi cũng đã biết nàng. Lăng Thiên nét mặt bây giờ không khỏi đặc sắc, cười nói ra. Ha ha ha, đương nhiên quen, ta liền ở tại cửu thiên điên luyện sơn mạch cửu trọng thiên, như lời ngươi nói Bạch Nguyệt phải là của ta tỷ tỷ. Hồ Yêu tôn giả đầu tiên là vui mừng, sau đó nghi ngờ nói ra. Ngươi không phải Bạch Hồ nhất tộc tộc nhân, Bạch Nguyệt tỷ tỷ tại sao có thể có ngươi cái này đệ đệ? Lăng Thiên nói ra. Ta đến tiên giới thời gian cũng bất quá mấy trăm năm thời gian, lại một lần nữa trùng hợp cơ hội quen biết Hồ Tôn tỷ tỷ, lần này ta có thể tiến đến chính là hắn để cho ta tới, muốn đi trước thiên kiếp bí cảnh, giúp nàng tìm thần đan. Hồ Yêu tôn giả không khỏi kích động nói ra. A, Bạch Nguyệt tỷ tỷ quả nhiên tư chất cao hơn ta, nàng đã tới tôn giả cảnh giới, đối nàng thần kiếp còn bao lâu thời gian? Lăng Thiên nói ra. Hiện tại coi như không đến vạn năm thời gian, lấy tỷ tỷ thực lực có thể có năm thành nắm chắc vượt qua thần kiếp, để cho toàn, vẫn là đạt được thiên kiếp bí cảnh bên trong thần đan vi diệu, lần này ta lần tới mục đích chủ yếu chính là đem thần đan mang về. Hồ Yêu tôn giả trong mắt tràn đầy vui sướng, nói ra. Nguyên lai tỷ tỷ nhanh như vậy liền muốn độ thần kiếp nha. Lăng Thiên xem ra chúng ta thật sự là hữu duyên nha. Không nghĩ tới ngươi là Bạch Nguyệt tỷ tỷ người đệ đệ, như vậy, chúng ta cũng không phải là người ngoài, Hồ Yêu nhất tộc cấm địa các ngươi tùy thời đều có thể đi vào, nếu là dễ dàng, ngươi cũng có thể gọi ta là tỷ tỷ. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, sau đó cười kêu lên. Tỷ tỷ, không nghĩ tới vận khí của mình thật sự là tốt không được, tại thí sát bí cảnh bên trong còn có thể kết bạn Hồ Yêu tôn giả, hơn nữa còn có thể cùng tỷ đệ muốn trở thành, mình kết bạn hai người tỷ tỷ vậy mà đều là cùng Hồ Ly có quan hệ, đây chính là cơ duyên đi. Hồ Yêu tôn giả vui vẻ nói ra. Hai đại trưởng lão, các ngươi xuống dưới chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay thật là một cái cao hứng thời gian, thật hẳn là ăn mừng một chút. Hai đại trưởng lão gật gật đầu, sau đó rời đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 471. Trong cấm địa cấm chế. Lăng Thiên không thể nín được cười cười, cũng không có lối ra giải thích, tâm niệm vừa động, Tử Yên cùng thiên hồn xuất hiện ở trong đại điện mặt, bọn hắn trông thấy chung quanh tình cảnh không khỏi ngây ngẩn cả người, bất quá còn tại trông thấy Lăng Thiên cùng Phản Thiên ngay tại trước người mình, Tử Yên vội vàng hỏi. Các ngươi không có sao chứ, nơi đây lại là địa phương nào? Thiên hồn trông thấy Lăng Thiên cùng Phản Thiên trên mặt cũng không có cái gì, thế là chớp mắt. Vừa vặn nhìn thấy ngay tại đại điện thượng vị trên bảo tọa, ngồi một cái tuyệt sắc yêu cơ, xinh đẹp lộng lẫy, đơn giản không có chút nào so tiên giới Hồ Tôn trinh lịch, không khỏi nhìn xem xuất thân. Lăng Thiên cười nói ra. Đương nhiên không sao, lần này may mắn mà có Hồ Yêu Tôn giả trợ giúp, kia chính là nàng. Ngươi tưởng tượng không đến nàng lại chính là Hồ Tôn tỷ tỷ kết bái muội muội, hắc hắc hắc, không nghĩ tới sao. Ta lúc ấy biết đến thời điểm cũng là kinh hãi đây. Nguyên lai hiện tại Tử Yên cảm thấy mình đầu óc chuyển không đến, cái này thật sự là thái ngoài ý muốn. Hồ Yêu tôn giả trông thấy Tử Yên dáng vẻ không khỏi cười nói ra. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng là tiểu muội muội, ta xác thực nhận biết tiên giới Hồ Tôn Vũ. Tử Yên mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là cuối cùng vẫn tiếp nhận đặt ở trước mắt mình sự thật, gật gật đầu, nhìn trước mắt cái này dài cùng mình Hồ Tôn tỷ tỷ tương xứng tôn giả, nhất thời chỉ gặp trong lòng cũng là không có cảm khái. Đúng nha, trên thế giới này luôn luôn có rất rất nhiều trùng hợp, có. Sẽ nghĩ tới tiên giới Hồ Tôn cùng thí sát bí cảnh bên trong Hồ Yêu tôn giả, hai người lại là tỷ muội, thật sự là không tưởng tượng nổi nha. Mặc dù mọi người trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng là đều đặt ở trong lòng suy nghĩ, Lăng Thiên nhìn thấy không khí chung quanh có chút kiềm chế, thế là nghĩ Hồ Yêu tôn giả giảng một chút trong tiên giới chuyện cũ, tùy tiện cũng là kỹ càng đem Hồ Tôn tình hình gần đây nói một lần. Hồ Yêu tôn giả tự nhiên là lặng lặng nghe, khi mọi người giảng không sai biệt lắm thời điểm, hai vị hộ muốn tại nhất tộc trưởng lão đi đến, nói tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Kết quả là trước mọi người hướng thiên điện, mọi người tại trên bàn rượu tự nhiên là tình cảm phát sinh, Lăng Thiên không chút khách khí tinh linh tộc rượu ngon đem ra cùng mọi người ở đây uống, rượu tựa như là chất xúc tác, đám người chậm rãi biến không chuyện gì không nói. Hòa hợp phi thường, cuối cùng Tử Yên cùng Hồ Yêu tôn giả lấy tỷ muội xưng hô. Tại yến hội sắp lúc kết thúc, Lăng Thiên không khỏi nói chính đề bên trên, tỷ tỷ, chúng ta muốn mau chóng tiến về thiên kiếp bí cảnh, không biết chúng ta phải không thời điểm có thể tiến về cấm địa lối vào. Hồ Yêu tôn giả cười cười, nói ra. Đương nhiên tùy thời đều có thể, bất quá. Ngươi tại cùng xà yêu tôn giả đại chiến thời điểm, đã thân chịu trọng thương, ngươi vẫn là chờ tổn thương dưỡng hảo lại đi đi, thiên kiếp bí cảnh đều thấp có cái gì nguy hiểm, ta cũng không biết, Hồ Yêu nhất tộc lịch sử bản chép tay bên trên cũng không có cái gì ghi chép, cho nên không giúp được cái gì, các ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt nha, dù sao cũng là bí cảnh cuối cùng. Lại nói tiếp các ngươi thời gian còn rất dư giả, đến bây giờ ngay cả một nửa thời gian đều chưa từng có đi đó làm gì dạng này nóng vội đây. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Tỷ tỷ, nói đúng lắm, ra chúng ta xác thực hẳn là chuẩn bị một chút thời gian. Hồ Yêu tôn giả gật gật đầu. Tiệc rượu kết thúc về sau, Hồ Yêu tôn giả sắp xếp người đem Lăng Thiên bọn người đưa đến tỉ mỉ chuẩn bị khách phòng đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, rốt cuộc hai tháng sau, Lăng Thiên đám người đã chuẩn bị xong, thế là chuẩn bị xuất phát, tiến về đại điện gặp mặt Hồ Yêu tôn giả. Khi Hồ Yêu tôn giả biết được Phản Thiên cũng muốn cùng nhau đi tới thời điểm không khỏi chấn kinh không nhỏ, hỏi. Lăng Thiên, ngươi không phải nói đùa chứ, thông hướng thiên kiếp bí cảnh lối vào, đối với chúng ta thí sát bí cảnh bên trong sinh hoạt chủng tộc có phi thường khủng bố chế ước. Liền xem như ta thực lực bây giờ muốn tiến về thiên kiếp bí cảnh đều là muôn vàn khó khăn, Phản Thiên thực lực mặc dù không yếu, nhưng là muốn tiến về thiên kiếp bí cảnh hiển nhiên là không thực tế. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Bình thường tới nói là không thực tế, vừa vặn ta có một cái thần kỳ không gian giới chỉ có thể đem hắn chứa ở bên trong, chờ đến lớn thiên kiếp bí cảnh thời điểm, lại đem phóng xuất, dạng này ta cho rằng là có thể được. Hồ Yêu tôn giả trên mặt không khỏi biến đổi, nói ra. Không gian giới chỉ. Chính là nguyên lai ngươi để Tử Yên cùng thiên hồn đột nhiên biến mất đồ vật. Nếu là nói như vậy, có lẽ thật có thể thực hiện nha. Hồ Yêu tôn giả đối với Lăng Thiên nói tới cái kia thần kỳ không gian giới chỉ, trong lòng ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, chính là tò mò. Không biết Lăng Thiên là thế nào đạt được bảo vật như vậy. Hồ Yêu tôn giả cùng hai đại Hồ Yêu nhất tộc trưởng lão, mang theo Lăng Thiên một nhóm bốn người tiến về, Hồ Yêu nhất tộc cấm địa, rốt cuộc đến Hồ Yêu cấm địa thời điểm, Lăng Thiên bọn người không khỏi trong lòng chấn kinh, nơi này lại có 400 tên yêu đế trung kỳ trở lên tu vi cao thủ ngay tại nơi này trấn giữ, đồng thời trong đó còn có thất cái thực lực đã tới yêu đế đỉnh phong cấp bậc trưởng lão canh chừng, chỉ là thực lực như vậy. Liền muốn so xà yêu nhất tộc mạnh lên không ít nha. Các vị Hồ Yêu nhất tộc yêu đế nhóm nhìn thấy mình tôn quý yêu tôn đến đây, không khỏi cung kính hành lễ, liền xem như thất đại trưởng lão cũng là không ngoại lệ, Hồ Yêu tôn giả cười nói ra. đều đứng lên đi, những năm gần đây các ngươi ở chỗ này trấn giữ bản tộc cấm địa, vất vả. Các vị yêu đế vội vàng nói không dám. Trong đó một trưởng lão trông thấy Lăng Thiên bọn người không khỏi hỏi. Tôn giả đại nhân, vì cái gì mang ngoại nhân đến đây, nơi này chính là hồ yêu nhất tộc cấm địa. Hồ yêu tôn giả cười cười, nói ra. Nơi này là cấm địa không sai, nhưng là cũng là tiến về thiên kiếp bí cảnh, lối vào chỗ, bọn hắn chính là muốn đi trước thiên kiếp bí cảnh, ta đã đáp ứng, để bọn hắn thông qua được, trưởng lão, ngươi sẽ không muốn để cho ta thất tín với người đi. Người trưởng lão kia trong lòng không khỏi run lên, vội vàng nói. Không dám, không dám. Hồ yêu tôn giả nói ra. Vậy là tốt rồi, phiền phức các vị đem trước mặt cấm chế mở ra. Thất đại trưởng lão gật gật đầu đi lên trước, yêu đế đỉnh phong cấp bậc khí thế lập tức bạo phát ra kinh khủng uy áp nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán. Hồ yêu tôn giả vận dụng lĩnh vực năng lượng đem mọi người bảo hộ ở giữa, thất đại trưởng lão hai tay không ngừng ngưng kết từng đạo huyền ảo thủ ấm tại trên tay của các nàng không ngừng dần hiện ra kinh người bạch quang, sau đó những này bạch quang đánh vào phía trước không trung ầm ầm. Lăng Thiên đám người con mắt không khỏi ngưng tụ, bởi vì một cái cử đại năng lượng kinh khủng cấm chỉ xuất hiện tại mọi người trước mắt, bảy đạo năng lượng màu trắng không hẹn mà cùng công kích tại cấm chế bên trên, không khỏi bộc phát ra kinh khủng tiếng vang. Không lâu tại to lớn cấm chế bên trên xuất hiện một cái hai trưởng phương viên động khẩu, trong đó một trưởng lão nói ra. Tôn giả đại nhân, cấm chế cửa vào đã mở ra, mời tiến về. Hồ yêu tôn giả gật gật đầu, nói ra. Vất vả, chúng ta đi. Sau đó mang theo Lăng Thiên bọn người hướng cửa hang đi đến, khi mọi người toàn bộ đi vào miệng, bảy vị trưởng lão đồng thời thụ lực, nguyên bản cửa hang nhanh chóng khép lại. Đám người trưởng lão không khỏi thở dài, đối với hồ yêu tôn giả hành vi bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, cho nên cũng liền mặc kệ mà đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 472. Vui lấy được thần khí. Lăng Thiên trông thấy toàn bộ trong huyệt động mặc dù chỉ có một cái cử đại năng lượng cột sáng, nhưng là tại toàn bộ trong huyệt động kỳ thật còn có một cái phi thường khủng bố cấm chế ở bên trong, có thể là cường đại như vậy cấm chế ảnh hưởng chúng yêu tộc không được tiến về thiên kiếp bí cảnh đi. Lăng Thiên không khỏi ở trong lòng suy đoán, càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Lăng Thiên xoay người đối hồ yêu tôn giả nói ra. Tỷ tỷ, xin từ biệt. Chúng ta đi lần này thật sự là sau này không gặp lại nha. Hồ yêu tôn giả cười nói ra. Tiểu đệ, nói như vậy cũng không nhất định nha. Đến lúc đó ta thế nhưng là sẽ tiến về thần giới. Ta muốn lấy tư chất của ngươi hẳn là có thể vượt qua thần kiếp đi. Chúng ta có lẽ có gặp lại ngày đây. Tử Yên bọn người không khỏi sững sờ. Lăng Thiên trong lòng hơi động, không khỏi nói ra. Tỷ tỷ, nói như vậy thân ở ma thần bí cảnh bên trong các ngươi cũng có thể độ thần kiếp rồi. Không có ảnh hưởng sao? Hồ yêu tôn giả lắc đầu, nói ra. Đương nhiên là có ảnh hưởng tới, ở chỗ này độ thần kiếp yêu tôn nhóm, độ khó bên trên thấp xuống rất nhiều lần. Đây chính là ma thần bí cảnh chỗ tốt đi, cái đó tương đối hạn chế tự do của chúng ta, tự nhiên từ phương diện khác muốn ưu đãi một chút. Đám người không khỏi nghe ngây ngẩn cả người, nguyên lai ma thần bí cảnh lại còn có chuyện như vậy nha, Tử Yên không khỏi hỏi. Vậy tỷ tỷ ngươi cảm thấy thành công của ngươi vượt qua thần kiếp tỷ lệ là nhiều ít? Hồ yêu tôn giả cười nói ra. Có bảy thành nắm chắc, ha ha ha, tốt không nói những thứ này, hiện tại thời gian đã không còn sớm, các ngươi đi thôi. Nhớ kỹ thiên kiếp bí cảnh bên trong có nguy hiểm không biết, các ngươi không thể đối đầu thời điểm. Liền tạm thời tránh mũi nhọn. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Những này ta sẽ cẩn thận. Sau đó đối Tử Yên bọn người nói ra. Tử Yên thiên hồn các ngươi cùng Phản Thiên đại ca cùng một chỗ tiến vào Thánh Long giới bên trong. Chờ đến thiên kiếp bí cảnh thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem các ngươi phóng xuất. Nhìn thấy bọn hắn không có phản đối, thế là tâm niệm vừa động, ba người biến mất. Đối với trước mắt loại này mạnh mẽ, Hồ Yêu Tôn giả đã không thấy lạ. Tại hướng Hồ Yêu Tôn giả cáo biệt về sau, liền hướng trong huyệt động cột sáng đi đến, sóng, Lăng Thiên thân thể xuyên qua, quay đầu coi lại một chút Hồ Yêu Tôn giả về sau, thế là hướng Quang Môn đi đến, sau đó thân ảnh biến mất, toàn bộ Hồ Yêu nhất tộc trong cấm địa chỉ còn lại Hồ Yêu Tôn giả cùng hai đại trưởng lão. Hồ Yêu Tôn giả thở dài nói ra, hy vọng bọn họ có thể hết thảy thuận lợi, chúng ta cũng đi thôi. Hai đại trưởng lão gật gật đầu, hướng ngoài động đi đến. Lại nói Lăng Thiên xuyên qua kim sắc quang môn thời điểm, xuyên thấu qua tầng tầng màn sáng, cũng không biết đi được bao lâu, rốt cuộc sóng một tiếng, xuất hiện tại một cái kỳ dị địa phương, trong này dạng gì năng lượng đều không có, tiên linh chi lực, yêu linh chi lực, tử linh chi lực, những này Lăng Thiên một chút xíu đều không có cảm giác được, nhưng là tình cảnh trước mắt xác thực một mảnh kim sắc, không khỏi trong lòng nghi hoặc, nơi này chính là thiên kiếp bí cảnh, sao? Xem ra cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nha. Lăng Thiên sau đó đem Tử Yên đám ba người phóng ra, đám người trông thấy trước mắt tình hình cũng là không có xứng sờ, Phản Thiên không khỏi nói ra. Lão đệ nha, đây chính là thiên kiếp bí cảnh, sao? Tựa hồ có chút cổ quái nha. Tử Yên cùng Thiên Hồn cũng là gật gật đầu. Lăng Thiên nói ra. Ta cũng không biết đây là vì cái gì, chúng ta bây giờ đi vào bên trong đi, hẳn là sẽ phát hiện cái gì. Đối với Lăng Thiên lời nói, đám người tự nhiên là không thế nào hoài nghi, thế là hướng không trung bay đi, còn ở nơi này mặc dù cổ quái, nhưng là đối với phi hành cũng không có cái gì hạn chế. Đám người bay một khắc đồng hồ thời gian, đột nhiên phát hiện phía trước có lấy một cái năng lượng màu tím cấm chỉ, lòng của mọi người bên trong không khỏi giật mình. Sau đó đi vào cấm chế phía trước, cẩn thận quan sát một phen, Lăng Thiên không khỏi giật mình nói ra. Cấm chế này bên trong lại có một thanh thần khí, trời ơi, nguyên lai thiên kiếp bí cảnh bên trong có đại lượng thần khí, xem ra không giống là giả nha. Các vị chúng ta cùng một chỗ động thủ đem chung quanh nơi này cấm chế phá mất thế nào? Phản Thiên phát giác được trong cấm chế thần khí phát ra tới kinh khủng uy áp, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cười nói ra. Tốt, đang có ý này, xem ra tại thiên kiếp bí cảnh bên trong chúng ta sẽ thu hoạch rất nhiều nha. Nói xong không khỏi đem trong thân thể mình mặt yêu linh chi lực cổ động lên, những năng lượng này không khỏi hướng song quyền bên trong tụ tập, chỉ chốc lát sau thời gian. Hai cái trên nắm tay không khỏi phát ra năng lượng kinh khủng, nơi này không gian lộ ra vô cùng kiên cố, Phản Thiên khủng bố như vậy năng lượng ngưng tụ tại trên một điểm, chung quanh không gian một điểm vặn vẹo đều không có. Phản Thiên rốt cuộc phát chiêu, bão hống một tiếng. Phản Thiên địa bá thần quyền. Kinh khủng song quyền trùng điệp đánh vào tấm chế màu tím bên trên, nhấc lên từng đợt ba quang, oanh một tiếng tiếng vang về sau. Phản Thiên thân thể bị chấn mở, Lăng Thiên đám người con mắt không khỏi ngưng tụ, xem ra tầng này cấm chế màu tím vô cùng cường hoành nha, vậy mà đem Phản Thiên mách đánh bay, Phản Thiên thực lực như thế nào trong lòng mọi người đều rõ ràng, mặc dù vừa rồi hắn không có sử dụng toàn lực của mình, nhưng là lực công kích tuyệt đối bá đạo. Phản Thiên bay trở về, không khỏi cởi mở cười nói. Không nghĩ tới cấm chế này lại có khủng bố như vậy phòng ngự năng lượng, chúng ta muốn có được bên trong thần khí, xem ra phải tốn một chút công phu. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ừ, mọi người cùng nhau động thủ đi. Nói xong mình đem âm dương hỗn độn thiên nguyên khí điều động, Lăng Thiên trên thân không khỏi phát ra khí thế khủng bố, sau đó song trưởng tề xuất quát. Hỗn độn phiên vân trưởng. Lăng Thiên xuất thủ trọng, đám người tự nhiên cũng không chần chờ nữa, nhao nhao thi triển tuyệt chiêu của mình. Tử Yên đem cực phẩm tiên khí đem ra, giọng dịu dàng quát. Tử Thiên kiếm khí, Tử Điện phi tiên. Hai đại tuyệt chiêu tề xuất, lại thêm khổng lồ tiên linh chi lực làm hậu thuẫn, tự nhiên uy lực mười phần. Thiên Hồn đem mình linh hồn năng lượng cùng tiên linh chi lực đồng thời điều động quát. Hồn hải vô cương. Năng lượng kinh khủng lập tức hướng cấm chế màu tím vọt tới. Phản Thiên tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu gào lên. Phản Thiên chân long tuyệt không trụ. Tứ cao thủ đồng loạt ra tay, năng lượng kinh khủng nhao nhao công kích tại cường hoành cấm chế bên trên, nhấc lên trận trận ba quang, ầm ầm ầm ầm, năng lượng ba động khủng bố, không khỏi xa xa truyền ra, đám người nhìn thấy nhóm người mình đồng loạt ra tay, lại còn là không cách nào đem cấm chế bài trừ điểm, không khỏi trong tay lại thấy một thành năng lượng. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang về sau, rốt cuộc cấm chế không thể kiên trì được nữa, tại kịch liệt lắc lư về sau, rốt cuộc vỡ vụn. Chỉ gặp cấm chế vỡ vụn về sau, một khi tử sắc thân thân lơ lửng giữa không trung, tại thần khí trên thân phát ra kinh khủng uy áp, đem mọi người không khỏi hướng về sau bước lui mấy chục trượng, trong lòng mọi người không khỏi chấn kinh, không hổ là thần khí, quả nhiên cường hoành vô cùng nha. Lăng Thiên nhìn thấy cách đó không xa tử sắc thần khí, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, thần khí nha, đây tại trong tiên giới thế nhưng là không có mấy cái nha, không nghĩ tới tại thiên kiếp bí cảnh bên trong nhanh như vậy liền gặp một cái, thật sự là vận khí thượng giai nha. Nhưng nhìn gặp thần khí trên thân phát ra tới kinh khủng uy áp, hiển nhiên như muốn thuần phục không phải chuyện dễ dàng, nhưng là chuyện này Lăng Thiên tự có biện pháp. Chỉ gặp gọi ra ngón giữa, một giọt máu hiện lên ra, Lăng Thiên hai tay không khỏi biến thành từng cái thần kỳ thủ ấm. Lăng Thiên rốt cuộc đem thủ ấm ngưng kết hoàn tất, trong miệng không khỏi quát. Hỗn độn thu khí quyết. Chỉ gặp thủ ấm bên trong phát ra một đạo mạnh mẽ đen trắng năng lượng, đạo này năng lượng công kích trên không trung huyết dịch bên trong. Lăng Thiên vung tay lên, đạo này huyết dịch không khỏi bay về phía không trung thần khí. Mặc dù thần khí chung quanh có năng lượng kinh khủng uy áp, nhưng là giọt máu này không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, cuối cùng vẫn là chưa đi đến trong thần khí mặt, nguyên bản kinh khủng uy áp không khỏi nhanh chóng thu liếm. Trên mặt mọi người không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Lăng Thiên còn có loại này bản sự. Lăng Thiên xòe tay phải ra, nơi xa trong không gian thần khí không khỏi vững vàng rơi vào hắn trên tay, Lăng Thiên không khỏi sờ lấy trong tay thần khí. Không khỏi cười nói ra. Rốt cuộc đạt được một thanh thần khí, xem ra vận khí của chúng ta thật rất không sai nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 473. Luyện chế bàn niết. Tử Yên nhìn xem Tử Vi kiếm, trong mắt không khỏi vui mừng, nhưng là dù sao cũng là thần khí, dạng này lễ vật thật sự là quá trọng yếu, Phản Thiên cười nói ra. Tử Yên muội muội, ngươi liền thu cất đi, đây thiên kiếp bí cảnh bên trong thần khí chú định không phải chỉ có một kiện, mà lại cái này thần kiếm, thật cùng ngươi rất xứng đôi, cũng không nên từ chối. Thiên hồn cũng là gật gật đầu. Tử Yên cuối cùng gật gật đầu. Vẫn là đem Tử Vi thần kiếm nhận lấy, sau đó đặt ở trong không gian giới chỉ. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Tốt, mọi người tiếp tục tiến lên đi, phía trước hẳn là còn có tương tự như vậy cấm chế đây. Đám người không khỏi gật gật đầu, đối với cái này trong lòng bọn họ đã mơ hồ cảm thấy. Lăng Thiên muốn dùng thần trí của mình ở chỗ này dò xét một chút thời điểm, phát hiện thần trí của mình bị một loại thần kỳ năng lượng ảnh hưởng dưới, thần thức nhận lấy cường đại hạn chế, chỉ có thể tìm kiếm đến trong 10 dặm sự vật, Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài. Tình huống của mình đều là dạng này, ba người khác không sai biệt lắm cũng là tình hình như vậy. Quả nhiên đám người mỗi phi hành số khoảng cách trăm dặm đều sẽ gặp phải một cái cường hoành cấm chế. Những cấm chế này bên trong không chút nào ngoại lệ đều sẽ có một cái bá đạo tuyệt luân thần khí, có thần khí hấp dẫn, đám người cảm giác được mình toàn thân tràn ngập lực lượng, tựa như công thành nhổ trại, đám người lấy thực lực cường đại đem một cái cường hoành cấm chế từng cái công phá, Lăng Thiên kết liên thi triển, hỗn độn thu khí quyết, từng cách đem những này thần khí thu phục. Trải qua ngắn ngủi 3 tháng thời gian, đám người trong tay thần khí số lượng đã không thua 200 kiện. Rốt cuộc Lăng Thiên bọn người không thể không tu dưỡng một phen, bởi vì đây nhất đoạn thời gian không ngừng tiêu hao để đám người thực lực lập tức giảm nhanh rất nhiều, thực lực đã không đủ đỉnh phong thời điểm ba thành, nhất là Lăng Thiên trải qua những ngày này, ngoại trừ không ngừng tiêu hao âm dương hỗn độn thiên nguyên khí bên ngoài, đối với tinh thần lực cùng linh hồn năng lượng tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Bởi vì thi triển hỗn độn thu khí quyết cũng không phải đơn giản như vậy, mà lại những này thu phục đều là thần khí, loại này cấp bậc tồn tại, lập tức chính là 200 kiện, liền xem như khác hẳn với thường nhân thực lực cũng là ăn không tiêu. Kết quả là, Lăng Thiên đem mọi người dẫn tới Thánh Long giới tiên nguyên giới, ở nơi đó Tử Yên cùng thiên hồn có thể hấp thu chung quanh tiên linh chi lực đến khôi phục năng lượng, đồng thời nơi đó thượng phẩm tiên tinh cùng cực phẩm tiên tinh nhưng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nha. Đương nhiên đám người có thể phục dụng đan dược đến khôi phục, nhưng là từ khi đến ma thần bí cảnh, về sau cao cấp đan dược tiêu hao thật sự là quá lớn, cho nên vì tiết kiệm, Tử Yên cùng thiên hồn vẫn là hấp thu cực phẩm tiên tinh đến khôi phục thực lực của mình. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Phản Thiên. Đối với Phản Thiên, bản mệnh nguyên độc, Lăng Thiên có thể dùng nguyên lai thu thập luyện chế độc đan vật liệu, luyện chế một chút cao cấp độc đan để Phản Thiên bản mệnh nguyên độc khôi phục lại. Hiện tại vấn đề chính là nguyên lai Phản Thiên thể nội yêu linh chi lực trải qua 2 tháng này thời gian tiêu hao đã chỉ còn lại 3-4 thành dáng vẻ, không chiếm được yêu linh chi lực bổ sung, hắn thực lực sẽ hao tổn chi hầu như không còn. Bây giờ tại tiên nguyên giới một chỗ cực phẩm tiên tinh trong huyệt động, Lăng Thiên tiện tay một chiêu, đem một viên cực phẩm tiên tinh cầm trên tay, nói với Phản Thiên. Đại ca, nhìn tình hình bây giờ, ta không thể không sớm đưa ngươi yêu linh chi lực chuyển hóa thành tiên linh chi lực. Hiện tại ngươi thử một chút, hấp thu trong này tiên linh chi lực nhìn xem. Phản Thiên gật gật đầu, biết mình nếu là không có thể trong ngắn hạn đem yêu linh chi lực chuyển hóa, mình sẽ một mực sống ở chỗ này, biết, ma thần bí cảnh đại môn khép kín mới thôi. Thế là từ Lăng Thiên trên tay cực phẩm tiên tinh, sau đó vận dụng công lực đem trong tinh thạch tiên linh chi lực bắt đầu hấp thu theo càng ngày càng nhiều tiên linh chi lực tụ tập tại đan điền của hắn bên trong. Nguyên bản trong đan điền từ yêu linh chi lực ngưng tụ thành năng lượng tinh hạch không khỏi phát ra năng lượng cường đại bài xích tiên linh chi lực. Vô luận Phản Thiên cố gắng thế nào cuối cùng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cuối cùng Phản Thiên không khỏi thở dài bất đắc dĩ nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên không có không khỏi nhíu một cái, xem ra tiên linh chi lực cùng yêu linh chi lực chỉ thấy bài xích tính, so với mình trong tưởng tượng còn muốn to lớn, Lăng Thiên không khỏi nghĩ sâu xa, đem mình tất cả biết đến đan dược ở trong lòng nhanh chóng đi một bên, cuối cùng con mắt không khỏi sáng lên, nói với Phản Thiên. Đại ca, không nên nhục chí, ta đã tìm tới biện pháp, cần một viên cấp cao nhất, bát phẩm tiên địa đan, là được rồi. Phản Thiên không khỏi ngạc nhiên nói ra. A, dạng gì đan dược vậy mà thần kỳ như vậy? Lăng Thiên cười nói ra. Bàn niết chuyển thành đan. Dạng này đan dược vô cùng bá đạo, đầu tiên sẽ dùng bản thân nó năng lượng để ngươi tiến vào trạng thái chết giả, sau đó lại lên kinh khủng dược lực đem mình yêu linh chi lực hoàn toàn chuyển hóa tới, đến lúc đó ta sẽ vì đại ca hộ pháp, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm. Liền sẽ phát hiện mình trở thành tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả. Phản Thiên hưng phấn nói ra. Hảo huynh đệ, ngươi được lắm đấy, mặc dù không biết đây cái gọi là bàn niết chuyển thành đan, nhất định vô cùng khó luyện đi, lão đệ ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn nha. Lăng Thiên cười nói ra. Đại ca xin yên tâm, ta đối luyện đan vẫn còn có chút tâm đắc. Bàn niết chuyển thành đan mặc dù lấy phía trước có luyện chế qua, nhưng là nhất pháp thông vạn pháp thông đạo lý, dạng này đẳng cấp đan dược chế luyện, mặc dù khó khăn, nhưng là với ta mà nói không tính là gì, cùng lắm thì luyện chế nhiều mấy lần, luôn có thể thành công nha. Phản Thiên không khỏi cảm khái nói. Lão đệ nha, ngươi thật sự là bất thế kỳ tài nha, lão ca đối ngươi thật sự là chịu phục. Lăng Thiên sững sờ, sau đó mỉm cười, nói ra. Tốt, lão ca không nói những thứ này, chúng ta vẫn là sớm một chút đem bàn niết chuyển thành đan, luyện chế thành công mới được nha, chúng ta trước tiên tìm một nơi rồi nói sau. Đơn giản Phản Thiên gật gật đầu, thân ảnh của hai người không khỏi biến mất, chỉ chốc lát sau, xuất hiện tại tiên nguyên giới trên đỉnh một ngọn núi, nơi này không chỉ có hoàn cảnh không sai, mà lại tiên linh chi lực cũng là vô cùng dồi dào. Lăng Thiên không khỏi tìm một cái bằng phẳng địa phương ngồi xếp bằng, tức luyện chế mình luyện đan đan đỉnh, chỉ gặp một cái cổ phác vô hoa đan đỉnh xuất hiện trên không trung, phát ra từng đợt mãnh liệt tiếng ông ông về sau, không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành một cái trăm trượng thật lớn đan đỉnh. Lăng Thiên không khỏi đem mình đan địa hỏa phóng thích ra ngoài, chỉ thấy được một đại đoàn hỏa diễm xuất hiện tại to lớn đan đỉnh phía dưới bắt đầu thiêu đốt. Đợi chỉ chốc lát sau thời gian, toàn bộ đan đỉnh biến thành màu đỏ sẫm. Lăng Thiên mà biết đã không sai biệt lắm, thế là tay phải vung lên, trên bầu trời xuất hiện đủ loại thảo dược, đây đều là trong tiên giới phi thường chân quý luyện đan dược tài, dòng giã không thua 5.000 chủng. Lăng Thiên con mắt đều không nháy mắt một cái, bắt đầu đem những tài liệu này nhất nhất luyện hóa. Đứng ở một bên Phản Thiên cứ như vậy lặng lặng nhìn trước trong đoạn thời gian kiến thức đến Lăng Thiên luyện chế, diệt tuyệt độc đế đan, lần này có quan sát luyện chế, bàn niết chuyển thành đan, đây không thể không nói là một loại duyên phận đi. Phản Thiên ở trong lòng cầu nguyện Lăng Thiên có thể đem dạng này nhưng muốn luyện chế thành công, như vậy trong cơ thể mình yêu linh chi lực liền có thể chuyển hóa thành tiên linh chi lực. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 474. Tiến vào trạng thái chết. Lăng Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, toàn bộ tiên nguyên giới bất luận cái gì động tĩnh đều là chạy không khỏi cảm giác của hắn, biết hai người tới, không có phân thần tiếp tục luyện đan. Chỉ chốc lát sau, Tử Yên cùng Thiên Hồn xuất hiện tại Phản Thiên bên người, Tử Yên mắt nhìn ngay tại luyện đan Lăng Thiên, sau đó hỏi. Phản Thiên đại ca, hiện tại luyện chế là đan dược gì nha? Tử Yên tiên tổ dù sao cũng là nhất đại đan tôn, cho nên nàng nhãn lực tự nhiên không hề tầm thường, nhìn ra hiện tại Lăng Thiên hiện tại ngay tại chế luyện đan dược đẳng cấp, chỉ sợ không thấp. Phản Thiên cười nói ra. Lão đệ hiện tại luyện chế là bàn niết chuyển thành đan, là bát phẩm tiên địa đan bên trong cấp cao nhất đan dược, chỉ có dạng này đan dược mới có thể đem trong thân thể ta yêu linh chi lực chuyển hóa thành tiên linh chi lực. Lão đệ luyện chế độc đan kỹ thuật cao như vậy, luyện đan kỹ thuật tự nhiên cao hơn. Tử Yên trong lòng không khỏi thất kinh, những năm gần đây nàng vẫn ở Lăng Thiên bên người bồi bạn hắn, đối phương những năm gần đây tốc độ phát triển thật sự là yêu nghiệt nha. Tử Yên không khỏi cười xuất thân, lúc này Thiên Hồn không khỏi cảm khái nói. Lăng Thiên đúng là cái gì số nha, không chỉ có thực lực cường hoành như vậy, liền liền tại luyện đan luyện độc phía trên tạo nghệ cũng là làm cho người không biết làm gì nha. May mắn có thể trở thành bằng hữu của hắn thật sự là một chuyện may lớn nha. Phản Thiên cùng Tử Yên nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó không khỏi đem mình toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, bây giờ đối phương vẫn là luyện chế khổng lồ tài liệu luyện đan đây. Lăng Thiên hiện tại đem chính mình toàn bộ tâm thần vùi đầu vào luyện chế bàn niết chuyển thành đan, phía trên bát phẩm tiên địa đan, Lăng Thiên mặc dù luyện chế ra không ít, nhưng là đây một cái chú định không giống, bởi vì hắn đẳng cấp cao hơn, đây nói chuyện lần này luyện chế, sẽ là đối Lăng Thiên luyện đan thuật một lần khảo hạch, dạng này đẳng cấp đan dược dược liệu cần thiết đương nhiên là khổng lồ một trận, dòng giã 6 vạn dược liệu, Lăng Thiên dòng giã luyện chế ra 12 canh giờ mới xem như kết thúc. Hiện tại toàn bộ trong đan đỉnh mặt tràn đầy ngân bạch dược dịch, Lăng Thiên những tài liệu này toàn bộ luyện hóa xong cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem mình đan địa hỏa uy lực thi triển đến lớn nhất hạn độ. Kinh khủng đan địa hỏa, hừng hực hắc sắc hỏa viêm, tại hỏa diễm bên trong còn có một túm màu trắng hỏa viêm. Kinh khủng nhiệt độ cao không đến một phút. Liền đem toàn bộ đan đỉnh nướng thành hỏa hồng nhan sắc, trong đan đỉnh thuốc nghiệp không ngừng bốc lên từng sợi tử kim xanh đỏ lục các loại nhan sắc khí thể, đây đều là dược dịch bên trong tạp chất. Dòng giã 3 canh giờ qua đi, trong đan đỉnh mặt thuốc nghiệp không còn có cái khác nhan sắc khí thể, Lăng Thiên mà biết đi tạp đã hoàn thành. Lăng Thiên thần sắc không khỏi siết chặt. Hai tay bắt đầu không ngừng kết ấm, theo thủ ấm không ngừng biến hóa, tái khởi trên tay hiện ra đen trắng hai chủng năng lượng, rốt cuộc Lăng Thiên quát. Huyền thiên thập địa, hoảng sợ thiên uy, thiên tàn địa khuyết, cửu chuyển luân hồi, ngưng tụ đan linh, bàn niết chuyển thành đan kết. Nói xong chỉ thấy được thủ ấm bên trên đen trắng năng lượng rời khỏi tay, cuối cùng chưa đi đến trong đan đỉnh mặt màu trắng bạc dược dịch bên trong. Bành bành bành, trong đan đỉnh phát ra từng đợt trầm thấp tiếng vang, Lăng Thiên thần thức mật thiết chú ý trong đan đỉnh mặt phát sinh hết thảy, hiện trong đan đỉnh dược dịch bắt đầu xoay tròn, không ngừng áp xúc. Qua sau nửa canh giờ, rốt cuộc dược dịch tại áp xúc tới trình độ nhất định thời điểm, tại vòng xoáy trung ương sinh thành một cái màu trắng hạt tròn, các vị dược dịch thật nhanh bị cái này hạt tròn hấp thu, dòng dã qua một canh giờ không ngừng hấp thu. Rốt cuộc một viên màu trắng đan dược tạo thành, tại đan dược phía trên không khỏi phát ra kinh khủng uy áp, đây cũng không là bình thường, bát phẩm tiên địa đan có. Hiện tại toàn bộ trong đan đỉnh mặt chỉ còn lại một phần mười dược dịch còn tại không ngừng bị trẻ con hình bàn niết chuyển thành đan, hấp thu qua một khắc đồng hồ thời gian rốt cuộc bàn niết chuyển thành đan, hoàn thành, chỉ gặp bay ra đan đỉnh, ngừng treo tại bình tĩnh trên không, ong ong ong. Liên tiếp tiếng vang từ đan dược trên thân phát ra, kinh khủng dược lực cấp tốc hướng chung quanh khuyết tán, bá đạo năng lượng để tử yên cùng thiên hồn không khỏi thối lui ra khỏi hơn 50 trượng, liền xem như phản thiên cũng là lui về phía sau 10 trượng, mặc dù hắn hiện tại yêu linh chi lực hao tổn không ít, nhưng là vẫn bị bàn niết chuyển thành đan bước cho lui. Phản thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không khỏi phá lên cười, nói ra. Tốt tốt tốt, đây bàn niết chuyển thành đan quả nhiên mười phần bá đạo, ta hiện tại tin tưởng có trợ giúp của nó ta yêu linh chi lực nhất định có thể chuyển hóa thành tiên nguyên chi lực. Ha ha ha, lão đệ ngươi được lắm đấy, vậy mà duy nhất một lần liền luyện chế thành công, hả? Đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một đại đoàn lôi vân, có thể tại tiên nguyên giới bên trong xuất hiện lôi vân, tình huống như vậy còn là lần đầu tiên. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, sau đó giật mình nói ra. Không nghĩ tới, vậy mà lại gây nên lôi vân, nhìn tình huống là muốn đổ lôi kiếp thật sự là phiền phức, biến mất cho ta. Chỉ thấy được Lăng Thiên tay phải phất một cái, trên bầu trời cấp tốc hình thành lôi vân liền tiêu tán, nhìn Phản Thiên bọn người không khỏi sững sờ, bọn hắn thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Thiên lại có khủng bố như vậy thần thông, Lăng Thiên cười nói ra. Tại cái này tiên nguyên giới bên trong, ta chính là chủ nhân của nó, ở chỗ này ta chính là không gì làm không được thần, có thể làm được điểm này không có chút nào kỳ quái. Phản Thiên, Tử Yên cùng thiên hồn không khỏi muốn nhìn một chút, sau đó ở trong lòng không khỏi nói ra. Biến thái. Lăng Thiên xòe tay phải ra, trên bầu trời đan đỉnh, bàn niết chuyển thành đan, xuất hiện trong tay, Lăng Thiên cười nhìn xem Phản Thiên nói ra. Đại ca, chúng ta dứt khoát ngay ở chỗ này đi, ngươi đem viên đan dược này ăn vào, sau đó còn lại liền giao cho ta đến làm. Phản Thiên gật gật đầu, đối với hắn vì huynh đệ kia, hắn nhưng là 100 cái yên tâm nha, nói ra. Ừ, làm phiền. Lăng Thiên đem trong tay bàn niết chuyển thành đan bắn đi ra, Phản Thiên vững vàng tiếp được. Ngồi xếp bằng đồng thời nhanh chóng đem nó ăn vào, qua không được bao lâu bàn niết chuyển thành đan, năng lượng bắt đầu phát động lên, Phản Thiên tại dạng này năng lượng kỳ dị dưới, ngũ quan khép kín, thần thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng không có một chút xíu ý thức. Thiên hồn cùng Tử Yên không khỏi cảm giác khiếp sợ đến Phản Thiên trái tim thời gian dần trôi qua nghe nhảy lên, Tử Yên không khỏi giật mình hỏi. Lăng Thiên, đây là có chuyện gì? Phản Thiên đại ca trái tim làm sao không nhảy. Lăng Thiên trông thấy Tử Yên cùng thiên hồn sắc mặt không khỏi cười nói ra. Gạch đứng các ngươi không cần khẩn trương, hiện tại đại ca tại bàn niết chuyển thành đan công hiệu dưới tiến vào giả chết trạng thái, như muốn yêu linh chi lực chuyển hóa thành tiên nguyên chi lực, lúc này mới vẹn vẹn mới bắt đầu nha, các ngươi nhìn xem là được rồi, hết thảy có ta. Tử Yên cùng thiên hồn trông thấy Lăng Thiên nụ cười trên mặt trong lòng không khỏi. Tâm rất nhiều. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 475. Chuyển hóa thành công. Đương nhiên, bàn niết chuyển thành đan cũng không phải đơn giản như vậy, cái đó không khỏi phát ra cỗ thứ hai năng lượng tại Phản Thiên năng lượng tinh hạch một đầu khác tiến vào, không ngừng đem mình tiên linh chi lực cưỡng ép rót vào năng lượng tinh hạch bên trong, đan dược bên trong tiên linh chi lực thế nhưng là nồng độ cực cao, độ tinh khiết cũng là như thế, liền xem như yêu linh chi lực cũng là liên tục bại lui, đương nhiên những này yêu linh chi lực dù sao cũng là chính phản thiên mấy chục vạn năm thời gian ngưng luyện ra tới, cũng không phải đơn giản như vậy liền sẽ bị chuyển hóa rơi, cho nên chuyển hóa tốc độ rất chậm. Hiện tại thiên hồn cùng tử yên trông thấy phản thiên trên thân đồng thời ở giữa hiện ra hai chủng năng lượng, hai loại năng lượng không ngừng đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, chính là tiên linh chi lực cùng yêu linh chi lực, trong đó lấy tiên linh chi lực càng mạnh mẽ hơn theo thời gian gia tăng yêu linh chi lực thế yếu càng ngày càng rõ ràng, tử yên cùng thiên hồn trên mặt không khỏi vui mừng. Lúc này Lăng Thiên nói chuyện. Cứ theo đà này tự nhiên có thể đem trên người yêu linh chi lực thay thế đi, nhưng là sử dụng thời gian chú định không biết ngắn, xem ra cần phải dùng một chút thủ đoạn. Nói xong chỉ gặp Lăng Thiên đem âm dương hỗn độn quyết vận chuyển, đồng thời trên thân sinh ra kinh khủng hấp lực, phạm vi ngàn dặm bên trong tiên linh chi khí đều hứng chịu tới Lăng Thiên ảnh hưởng, như điên bắt đầu tụ tập, chỉ chốc lát sau. Lăng Thiên chung quanh thân thể liền bị khủng bố tiên linh chi khí bọc lại. Lăng Thiên không nói hai lời trực tiếp đem những này kinh khủng tiên linh chi khí hấp thu đến thể nội, tại trải qua đan hỏa luyện hóa, chuyển hóa thành tinh thuần tiên linh chi lực. Lăng Thiên đem hai tay của mình khoác lên phản thiên trên bờ vai, những này tiên linh chi lực không khỏi nhanh chóng chảy qua toàn thân cao thấp tất cả gân mạch, cuối cùng những này tinh thuần tiên linh chi lực không ngừng hướng trong đan điền dũng mãnh lao tới. Bàn niết chuyển thành đan, cùng Lăng Thiên chuyển hóa tiên linh chi lực hai bút cùng vẽ, chuyển hóa hiệu suất tự nhiên là cao hơn không ít, nhưng là Lăng Thiên hay là không vừa lòng. Không khỏi vận dụng mình đối tiên nguyên giới năng lực khống chế, lập tức đem trong phạm vi hai vạn dặm tiên linh chi khí toàn bộ điều động tại âm dương hỗn độn quyết thu nạp lại từ đan hỏa luyện hóa chuyển hóa thành tinh thuần tiên linh chi lực, cuối cùng đem những năng lượng này tám thành chuyển vận đến phản thiên trong cơ thể, trong đó hai thành năng lượng bị chính Lăng Thiên năng lượng trong cơ thể tinh hạch hấp thu. Lăng Thiên cùng mọi người bài trừ các đại cấm chế thời điểm cũng là tiêu hao rất lớn, âm dương hỗn độn thiên nguyên khí liền đã tổn hao nhiều lắm là năm thành, mà lại hắn tiên linh chi lực lại chỉ còn lại hai thành, lại thêm vừa rồi luyện chế, bàn niết chuyển thành đan, lại tiêu hao không ít, cho nên hiện tại chính Lăng Thiên đang trợ giúp phản thiên đồng thời cũng bắt đầu khôi phục trong cơ thể mình tiêu hao tiên linh chi lực. Về phần hao tổn âm dương hỗn độn thiên nguyên khí, trong đan điền hai cái âm dương hỗn độn bảo châu tự nhiên sẽ cho hắn bổ sung, nguyên bản cùng giống như phế vật hạt châu hiện tại bắt đầu chân chính phát huy cái khác nhóm tác dụng, hiện tại Lăng Thiên không khỏi đang nghĩ có phải hay không là nhân phẩm của mình cảm động lão thiên gia, cho nên bắt đầu, phế châu thật biến thành bảo châu. Tử Yên cùng thiên hồn không khỏi nhìn thoáng qua. Hai người không hẹn mà cùng ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu chung quanh trong không gian nồng đậm vô cùng tiên linh chi khí. Những năng lượng này cuối cùng bị luyện hóa thành tinh thuần tiên linh chi lực, bị bọn hắn trong đan điền năng lượng tinh hạch hấp thu. Lăng Thiên đương nhiên sẽ không để ý những này hấp thụ tiên linh chi khí, bởi vì tiên nguyên giới bên trong loại này năng lượng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cuộc sống ngày ngày quá khứ. Phản thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch bên trong yêu linh chi lực càng ngày càng ít, dòng giã chuyển hóa nửa tháng thời gian, rốt cuộc đem tất cả tiên linh chi lực xua tán đi, nhưng là Lăng Thiên cũng không có đến đây dừng tay, mặc dù năng lượng tinh hạch bên trong tiên linh chi lực chuyển hóa xong, cũng không phải là nói hiện tại phản thiên thực lực liền đã đến tiên đế đỉnh phong, hiện tại hắn cũng chỉ bất quá là cái tiên đế hậu kỳ thực lực. Lăng Thiên vẫn là không ngừng đem khổng lồ tiên linh chi lực rót vào phản thiên trong thân thể, để trong đan điền năng lượng tinh hạch còn không ngừng hấp thu đây tiên linh chi lực, rốt cuộc tại hai tháng thời gian không ngừng thu nạp, rốt cuộc phản thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch năng lượng rốt cuộc đã đạt tới bão hóa trạng thái, hiện tại phản thiên thân thể khắp nơi đều tràn đầy tiên linh chi lực. Trải qua hai tháng này không có đình chỉ thu nạp. Phản thiên bên ngoài cơ thể khí thế không ngừng lên cao, rốt cuộc đạt tới tiên đế đỉnh phong nên có khí thế, hiện tại phản thiên có tiên linh chi lực không có chút nào kém lúc đầu yêu linh chi lực, không thậm chí càng hơn 3 phần. Lăng Thiên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đem âm dương hỗn độn quyết đình chỉ vận chuyển, khí thế trên người cũng thu liếm, trải qua đoạn này thời gian không ngừng thu nạp tiên linh chi lực. Hiện tại trong đan điền năng lượng tinh hạch tiên linh chi lực đã bổ sung hoàn tất, mà lại bốn cái âm dương hỗn độn châu bên trong ẩn chứa âm dương hỗn độn thiên nguyên khí cũng là khôi phục lại trạng thái như cũ. Hiện tại Lăng Thiên thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong cấp độ, đồng dạng Tử Yên cùng thiên hồn trải qua 3 tháng qua không ngừng thu nạp, thực lực cũng là khôi phục lại 10 thành dáng vẻ. Nhìn thấy Lăng Thiên rốt cuộc thu công, không khỏi đi vào bên người, nhìn xem Phản Thiên bây giờ còn đang giả chết trạng thái, thiên hồn không khỏi hỏi. Lăng Thiên, hiện tại Phản Thiên đại ca thể nội yêu linh chi lực cũng đã chuyển hóa hoàn tất đi, làm sao trái tim còn không có khiêu động dấu hiệu? Lăng Thiên cười nói ra, đừng nóng vội nha, đợi thêm nhất thời nửa khắc, chờ thuốc kình đi qua, trái tim tự nhiên sẽ lần nữa nhảy lên, tỉnh lại chẳng qua là vấn đề thời gian. Tử Yên cùng thiên hồn không khỏi yên lòng, bắt đầu kiên nhẫn chờ, quả nhiên đợi một khắc đồng hồ thời gian, Phản Thiên trái tim rốt cuộc bắt đầu nhảy lên, từ chậm chuyển nhanh, cuối cùng khôi phục lại bình thường, lại qua một khắc đồng hồ thời gian. Phản Thiên con mắt rốt cuộc mở ra, cảm thụ được trong thân thể năng lượng, trên mặt không thể nín được cười. Lăng Thiên cười nhìn xem Phản Thiên, nói ra. Chúc mừng đại ca chuyển hóa thành công, hiện tại ngươi đã là tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, tại đồng cấp bên trong thế nhưng là bá chủ tồn tại út. Phản Thiên cười đứng người lên, nói ra. Huynh đệ nói đùa, bá chủ không dám nhận, không phải còn có ngươi sao? Nhìn thấy Lăng Thiên lại muốn nói cái gì, lại tiếp lấy nói ra. Lần này ta có thể chuyển hóa thành công toàn bộ nhờ lão đệ. Ha ha ha, sau này ta liền có thể đến tiên giới sông sáo một phen, ha ha ha. Tử Yên bọn người im lặng, Phản Thiên thực lực bây giờ có thể nói ngoại trừ tiên tôn bên ngoài, liền số hắn lợi hại nhất. Tuyệt thế cường giả như vậy, tại trong tiên giới tuyệt đối là đi ngang, các thế lực lớn cũng không dám tùy tiện trêu chọc mục tiêu nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 476. Thần hồn trạng thái. Lăng Thiên nói ra. Ta cần lại dùng trong đoạn thời gian luyện chế một chút cao cấp đan dược, như vậy chúng ta liền có thể tại thiên kiếp bí cảnh ủng hộ càng nhiều thời gian, không cần lo lắng nhưng sẽ phải sử dụng hết. Tử Yên gật gật đầu, nói ra. Ừ, biết, ngươi liền. Tâm luyện chế đan dược đi, lúc nào kết thúc có thể tới gọi chúng ta. Sau đó Tử Yên thân ảnh liền biến mất. Nàng hiện tại phi thường vội vàng muốn đem thực lực của mình đề cao đi lên, trải qua nhiều năm qua tại ma thần bí cảnh, lịch luyện, Tử Yên hiện tại cần hảo hảo hấp thu một chút mình những năm gần đây thu hoạch, lần này vừa vặn có thời gian hảo hảo tiềm tu một phen. Thiên hồn hướng Lăng Thiên cùng Phản Thiên cáo biệt về sau, cũng là rời đi, ý nghĩ của hắn cơ hồ cùng Tử Yên, mà lại những năm gần đây cùng Lăng Thiên ở chung phát hiện thực lực của đối phương mỗi thiên đô tại tiến bộ bên trong, mặc dù hắn không có khủng bố như vậy tốc độ tu luyện, nhưng là cũng không hy vọng hai người chỉ thấy chênh lệch càng lúc càng lớn. Trên đỉnh núi chỉ còn lại, Lăng Thiên cùng Phản Thiên hai người, Lăng Thiên nói ra. Đại ca, ngươi bây giờ mới vừa vặn đạt được tiên linh chi lực, đối với dạng này năng lượng thuộc tính vẫn là không hiểu rõ, những ngày này ngươi cần làm quen một chút, tùy tiện tu luyện một thời gian vi diệu nha. Phản Thiên gật gật đầu, nói ra. Không cần phải để nói, ta cũng có ý tứ này, ta hiện tại tìm cách địa phương tu luyện. Nói xong thân ảnh cũng đã biến mất. Lăng Thiên cười cười. Sau đó đem mình đan đỉnh đem ra, đồng thời đem đan địa hỏa phóng thích ra ngoài, Lăng Thiên đem tâm thần thu liếm, bắt đầu lâu dài luyện đan hành động. 3 năm thời gian trong chớp mắt, rốt cuộc Lăng Thiên dừng tay, đem cuối cùng một viên bát phẩm tiên địa đan luyện chế thành công, đồng thời cất vào trong bình ngọc về sau. Sau đó đem đan đỉnh cùng đan địa hỏa thu vào, 3 năm này Lăng Thiên thu hoạch thế nhưng là không nhỏ nha, chỉ là bát phẩm tiên địa đan. Liền luyện chế ra không hạ 2.000 mai, về phần thất phẩm tiên huyền đan không giới hạn trong 5.000 mai, mau lẹ như vậy luyện đan tốc độ, chỉ sợ cũng chỉ có trong tiên giới hai đại, đan tôn, mới có thể tới cùng so sánh. Lăng Thiên thật dài thở phào một cái, những năm gần đây không ngừng luyện chế đan dược, kỹ thuật tự nhiên là tăng trưởng không ít, không khỏi hoạt động một chút thân thể của mình, phát hiện mình 3 năm qua không ngừng luyện đan, năng lượng trong cơ thể vẫn là vẫn như cũ dồi dào, tựa hồ còn tăng trưởng mấy phần. Lăng Thiên không khỏi trong lòng thư sướng, nói ra: là thời điểm xuất phát, tỷ tỷ thần đan, vô luận như thế nào đều muốn đạt được. Sau đó Lăng Thiên không khỏi đem thần trí của mình triển khai, rất nhanh liền phát hiện đám người thân ảnh, không khỏi nhẹ nhàng nói ra: các vị xuất quan đi. Thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng là phạm vi ngàn dặm bên trong khắp nơi đều có thể nghe gặp. Ngay tại tiên nguyên giới bên trong tiềm tu, ba người không hẹn mà cùng mở mắt, trong lòng biết bọn hắn chuyến này tu luyện liền đến này kết thúc, dù sao mọi người mục đích cũng không phải tu luyện, mà là thiên kiếp bí cảnh, nha. Ba người không khỏi biến mất tại mình bế quan địa phương, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Lăng Thiên vị trí trên ngọn núi bay đi. Phản Thiên tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, cười nói ra: lão đệ, đan dược luyện chế thế nào? Lăng Thiên nói ra: thu hoạch không sai, có thể dùng tới mấy trăm năm. Phản Thiên trên mặt không khỏi vui mừng, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Tử Yên cùng thiên hồn thân ảnh xuất hiện, lấy Lăng Thiên cùng thiên hồn độc áp nhãn lực tự nhiên nhìn ra, ngắn ngủi 3 năm thời gian, thực lực của hai người xem như tăng trưởng không ít nha. Phản Thiên cười nói ra: hai vị, 3 năm này thu hoạch không nhỏ nha. Ừ, không sai. Tử Yên cười cười, không nói gì thêm, sau đó Lăng Thiên đối nói ra: hiện tại chúng ta liền muốn rời khỏi sao? Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó hơi suy nghĩ, đám người từ tiên nguyên giới bên trong đi ra, trông thấy chung quanh một mảnh hoang vu, đám người không khỏi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phía trước bay đi, cũng không lâu lắm trước mắt mọi người liền xuất hiện một cái cường đại cấm chế, hoàn toàn như trước đây, đám người trải qua một phen mãnh liệt tiến công về sau, cấm chế rốt cuộc phá hết, có một thanh thần khí tới tay. Dạng này một mực qua nửa tháng thời gian, mọi người đi tới một cái cường đại cấm chế trước mặt, không khỏi ngạc nhiên phát hiện bên trong không phải thần khí, mà là một bình thần đan, Lăng Thiên trong lòng không khỏi khẽ động. Tam chuyển thần thành đan. Hẳn là một loại đem tiên linh chi lực chuyển hóa thành thần nguyên chi lực, đan dược. Thế là trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, nói ra: trong này đan dược đối hồ tôn rất có ích lợi, chúng ta đem cấm chế đánh vỡ. Đám người gật gật đầu. Thủ hộ, tam chuyển thần thành đan, cấm chế hiển nhiên càng thêm cường đại, nhưng là tại mọi người cuồng oanh loạn tạc sau nửa canh giờ, rốt cuộc vỡ vụn, thiên hồn không khỏi muốn tiến lên kia bình thần đan sau lưng, lại bị Lăng Thiên gọi lại, thiên hồn trên mặt không khỏi nghi hoặc hỏi: thế nào? Có cái gì không đúng sao? Lăng Thiên cùng Phản Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem trong cấm chế một cái tiểu tố điêu, cái này tố điêu vừa lúc ở trong cấm chế một cái địa phương không đáng chú ý, nhưng là tại cấm chế vỡ tan thời điểm, cái kia tố điêu bắt đầu chuyển động, từ trên thân phát ra một sợi khí tức. Lăng Thiên đột nhiên quát: thiên hồn, mau lui lại! Nhìn thấy Lăng Thiên thần tình nghiêm túc dáng vẻ, thiên hồn mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn cấp tốc hướng phía sau thối lui. Đúng lúc này, cái kia tố điêu lập tức tan vỡ, xuất hiện một đạo trên thân tản ra khí thế khủng bố thần thú, mọc ra trăm trượng, có sáu trượng thô, toàn thân màu đỏ, đồng thời bị một tầng nóng rực hỏa diễm bao trùm lấy, con mắt thật to, không khỏi lộ hung quang. Lăng Thiên không khỏi đều hít một ngụm khí lạnh kêu lên: đằng xà, là thần thú đằng xà nha. Không nghĩ tới cái đó vậy mà lại xuất hiện ở đây rồi. Hiện tại Lăng Thiên đầu óc sắp chuyển không tới. Đám người cũng là không có hoảng sợ không thôi, thần thú nha, cái đó không còn thần giới, vậy mà xuất hiện ở cái địa phương này thật sự là dường gì phi thường nha. Tử Yên cẩn thận quan sát đến trước mắt thần thú, không khỏi nói ra: cái đó hiện tại chỉ là thần hồn trạng thái, mà lại cái đó cũng không biết bị phong ấn bao lâu thời gian, thực lực của nó bây giờ đã cắt giảm đến thấp nhất cấp, chúng ta hẳn là có thể đối phó. Lăng Thiên bọn người không khỏi cẩn thận chu đáo một chút, quả nhiên như Tử Yên nói, không khỏi tâm buông ra xuống dưới. Lúc này hiện thân đằng xà một đôi hỏa hồng con mắt lạnh lùng nhìn trước mắt bốn người, nói ra. Nhỏ bé sinh linh, vậy mà đối bản thần thú vô lễ như thế, thật là đáng chết, thần linh trước viêm. Chỉ thấy được chỉ là thần hồn trạng thái đằng xà không khỏi đột xuất một đạo kinh khủng hỏa diễm năng lượng, đám người không khỏi tụ tập cùng một chỗ ngưng tụ một đạo cường hoành lồng năng lượng. Thần linh trước viêm, không ngừng thiêu đốt lấy lồng năng lượng, lăng thiên bọn người phát. Hiện tại dạng này kinh khủng hỏa diễm dưới thân thể của mình chung quanh năng lượng không ngừng nhanh chóng giảm mạnh tiếp tục như vậy nữa, thế nhưng là không tốt lắm nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 477. Đại chiến thần thú. Lăng thiên gật gật đầu, nói ra. Đang có ý này, không nghĩ tới, tam chuyển thần thành đan, vậy mà lại có đằng xà trấn giữ, thật sự là ngoài ý muốn nha. Hắc hắc hắc, dù sao chúng ta bây giờ có đại lượng đan dược ủng hộ, chúng ta liền cùng cách đó hảo lấy, nhìn xem đến lúc đó sẽ có như thế nào tràng cảnh. Tử Yên cùng thiên hồn không khỏi gật gật đầu cho rằng hai người nói đến đều có đạo. Rốt cuộc lồng năng lượng vỡ vụn, bốn người không khỏi vận dụng thân pháp lui về phía sau. Thần linh trước viêm uy lực khủng bố lập tức đem bên trong phương viên 20 trượng bên trong thiêu đốt thành một cái hố to. Đằng xà nhìn thấy mình tiến công vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Con mắt màu đỏ không khỏi phát ra từng đợt hàn quang, khí thế hung ác lộ ra ngoài, không khỏi tiếng hí thật dài. Đồng thời trên người của nó lại bộc phát ra kinh khủng hỏa viêm năng lượng, so vừa rồi cường thịnh hơn. Lăng thiên, Phản Thiên, thiên hồn cùng Tử Yên trong lòng thất kinh, đã không còn bất kỳ bạo lực, đem trong cơ thể mình tiên linh chi lực phá vỡ cốc đến đỉnh phong cấp độ. Lăng thiên càng đem mình kinh khủng, âm dương hỗn độn thiên nguyên khí, toàn bộ điều động. Phản Thiên cũng là đem mình bản mệnh nguyên độc điều động. Thiên hồn cũng là không cam lòng yếu thế, đem mình khổng lồ linh hồn năng lượng cùng tiên linh chi lực kết hợp với nhau. Hiện tại Tử Yên bị khủng bố tử sắc tiên linh chi lực bao vây lấy, những năng lượng này không ngừng rót vào trong tay cực phẩm trong tiên kiếm, phát ra uy thế kinh người. Lăng thiên đầu tiên phát chiêu quát. Hỗn độn tu la chỉ. Hỗn độn phiên vân trường. Tại lăng thiên toàn lực thi triển dưới kinh khủng chỉ lực, bá đạo trường lực, hai chủng cường hãn tuyệt chiêu hướng đằng xà công quá khứ. Phản Thiên con mắt không khỏi bộc phát ra từng đạo tinh quang quát. Phản Thiên chân long tuyệt không chủ. Phệ thịt mục nát cốt. Khổng lồ tiên linh chi lực ngưng tụ thành năng lượng chủ cùng bàng bạc bản mệnh nguyên độc thi triển tuyệt chiêu cấp tốc hướng đằng xà lao đi. Cùng một thời gian Tử Yên cùng thiên hồn cũng nhao nhao phát chiêu. Tử khí đông lai. Tử thiên kiếm khí. Thần hồn quyết hồn hải vô cương. Hồn phách tinh thần. Đám người kinh khủng tuyệt chiêu toàn bộ hướng đằng xà công quá khứ. Hiện ở trong mắt đằng xà không khỏi xuất hiện một vòng ngưng trọng. Nếu là thực lực của nó không phải tại đây ức vạn năm vô tận tuế nguyệt sắp hao hết. Trước mắt bốn người cũng bất quá là sâu kiến tồn tại. Đằng xà trong lòng không khỏi thở dài. Nhưng là cho dù lúc này đằng xà, lăng thiên bọn người như muốn đánh bại, hiển nhiên là phi thường khó khăn. Đằng xà trên thân thể tăng vọt hỏa diễm lập tức tăng vọt, từ nguyên lai hỏa hồng nhan sắc biến thành màu trắng, uy lực lập tức tăng lên hơn 10 lần, đằng xà tê minh nói. Đốt viêm bất diệt thể. Đốt viêm toái linh tứ phương đốt viêm. Chỉ thấy được đằng xà trên thân xuất hiện một đạo năng lượng màu trắng áo giáp, đồng thời màu trắng hỏa viêm không khỏi sôi trào lên, nhanh chóng tạo thành 4 cái hình rắn hỏa diễm năng lượng. Mỗi một trong đó ẩn chứa năng lượng kinh khủng, lăng thiên cảm thấy những này hỏa xà ẩn chứa hỏa viêm năng lượng, so với mình, đan địa hỏa, có thể nói không có chút nào kém đây. Ầm ầm, song phương tuyệt chiêu rốt cuộc đánh vào nhau, lăng thiên phát hiện tại những này hỏa xà bên trong ẩn chứa năng lượng so với mình trong tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều nha. Loại này hỏa viêm năng lượng khổng lồ sau khi đẳng cấp còn rất cao, tối thiểu so hiện tại, đan địa hỏa đẳng cấp cao hơn 2-3 cấp độ, lăng thiên không khỏi mở miệng nhắc nhở nói. Mọi người cẩn thận những này hỏa diễm năng lượng, đừng cho bọn hắn bàng đảo thân thể của các ngươi, bằng không, sẽ rất phiền phức. Đám người gật gật đầu, tại giao phong thời điểm bọn hắn liền đã nhận thức được trước mắt kinh khủng màu trắng hỏa viêm cự xà, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng thật sự là bá đạo nha. Đằng xà lấy một địch bốn, một điểm không rơi vào thế hạ phong, Lăng Thiên bọn người hiện tại coi như là biết. Mình cùng trước mắt thần thú ở giữa chênh lệch, mặc dù bây giờ đối phương chỉ là thần hồn, mà lại thần hồn năng lượng cũng là trải qua vô tình tuế nguyệt tiêu hao không biết bao nhiêu, nhưng là cho dù là dạng này, Lăng Thiên bọn người yêu nguyên chiếm cứ không được thượng phong. Thần cùng tiên ở giữa, thật không phải đơn giản dùng số lượng liền có thể cân nhắc, thần vĩnh viễn là đứng tại cao hơn thứ nguyên thế giới, bọn hắn thực lực thế nhưng là nói là hủy thiên diệt địa, trước mắt thần hồn trạng thái dưới đằng xà thực lực đã bị suy yếu ức vạn lần nhiều, nhưng là thực lực yêu nguyên cường hoành, hiện tại đám người lâm vào khổ chiến. Phanh phanh phanh, liên tiếp năng lượng chỉ thấy đối bính, song phương năng lượng dòng dã xen lẫn một khắc đồng hồ thời gian. Rốt cuộc đang tính là tách ra. To lớn tiếng bạo liệt về sau, năm thân ảnh hướng năm cái phương vị bị đánh bay, đằng xà thân thể to lớn dòng dã lui về phía sau hơn 20 trượng xa, trên thân kinh khủng hỏa diễm năng lượng suy yếu rất nhiều, hiển nhiên là vừa rồi giao chiến thời điểm tiêu hao thế nhưng là không ít nha. Một bên khác, Lăng Thiên bọn người lồng ngực không khỏi phập phồng, mà lại trên mặt cũng là không có một tia huyết sắc. Hiện tại tất cả mọi người tại mới vừa ở năng lượng đối bính dưới tiên nguyên chi lực tổn hao nhiều, mà lại Lăng Thiên không khỏi nói ra. Mọi người, đan dược đi, đằng xà thực lực thật sự là kinh khủng, không nghĩ tới cũng chỉ là thần hồn trạng thái dưới, lại còn có khủng bố như vậy lực công kích. Đám người gật gật đầu, đối với đằng xà thực lực khủng bố, bọn hắn đã thấy được. Cho nên đám người không hẹn mà cùng kia ăn một viên bát phẩm tiên địa đan. Sau đó trong cơ thể của bọn họ không khỏi đức bị bàng bạc tiên linh chi lực, những năng lượng này cuối cùng bị bọn hắn trong đan điền năng lượng tinh hạch hấp thu. Theo đan dược tiên linh chi lực hấp thu càng nhiều, trên thân mọi người khí thế cũng là đuổi theo dâng lên, chỉ chốc lát sau thời gian đám người thực lực liền đã khôi phục lại 7-8 phần, mà lại bát phẩm tiên địa đan kinh khủng tiên linh chi lực còn có một bộ phận không có hấp thu luyện hóa đó, trên mặt của mọi người không khỏi khôi phục hồng nhuận. Lúc này đằng xà cũng là trở lại. Nhìn thấy trước mắt bốn địch nhân trên thân khí thế, trong mắt không khỏi ngưng tụ, trong lòng ẩn ẩn phát giác được một tia không ổn khí tức. Nhưng là hắn dù sao cũng là thần thú, không có cái gì thật là sợ, thế là lại bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Rất nhanh màu trắng hỏa diễm nhanh chóng đem nó thân thể bao phủ, hơn nữa còn là kinh khủng tăng vọt. Vừa rồi đằng xà cũng không có sử dụng bảy thành năng lượng. Hiện tại hắn cảm thấy trước mắt bốn người đã đối với mình tạo thành uy hiếp, cho nên cái đó chuẩn bị đem bọn hắn một hơi tiêu diệt hết. Theo đằng xà trên thân không ngừng tăng vọt khí thế, Lăng Thiên đám người trên mặt biến đổi, thiên hồn không khỏi khiếp sợ nói ra. Nguyên lai hắn lại còn ẩn giấu đi thực lực, xem ra hắn bây giờ chuẩn bị toàn lực ứng phó. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Mọi người liền cùng cách đó làm liều một phen, nhìn xem cuối cùng là sẽ thắng lợi. Đám người trên thân không khỏi hiện ra mãnh liệt chiến dịch, không ngừng đem trong thân thể mình mặt toàn bộ tiên linh chi lực điều động, trên người bọn họ khí thế cũng là tăng lên không ngừng, cùng đằng xà xa xa tương đối, mới một vòng giao phong lập tức liền muốn bắt đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 478. Cuối cùng được, tam. Phản Thiên lúc này cũng là không thèm đếm xỉa, biến thành nguyên hình. Phản Thiên Trúc Long trên trăm trượng to lớn thân thể, không có chút nào so đằng xà kém. Chỉ gặp tại đằng xà trước người không khỏi xuất hiện một cái cử đại năng lượng cầu, minh mông tiên linh chi lực cùng bản mệnh nguyên độc không ngừng hướng bên trong rót vào trong đó, hiện tại toàn bộ năng lượng cầu bắt đầu ong ong ong kêu to. Tử Yên đem mình cực phẩm tiên khí thu vào, đem mình tất cả năng lượng cầu không tụ tập thành một cái năng lượng cầu, chỉ thấy được không trung một cái phương viên 10 trượng to lớn năng lượng màu tím cầu, cứ như vậy tạo thành, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Thiên hồn cũng giống như thế, đem mình thu hết năng lượng cuối cùng ngưng tụ thành một cái cự đại vô cùng năng lượng cầu, tiên linh chi lực cùng tám thành linh hồn năng lượng. Năng lượng như vậy cầu bên trong uy lực vô cùng kinh khủng. Đằng xà hiện tại cảm nhận được cường đại cảm giác nguy cơ, nhưng là xác thực không có chút nào bối rối, bởi vì hắn tự tin mình toàn lực xuất thủ về sau trước mắt bốn địch nhân sẽ hôi phi yên diệt. Chỉ thấy được hiện tại đằng xà trong thân thể không ngừng bộc phát ra kinh khủng bạch sắc hỏa diễm, rất nhanh một cái cự hình hỏa cầu tạo thành kinh khủng hỏa diễm năng lượng không ngừng ở chung quanh hội tụ, kinh khủng nhiệt độ cao lập tức đem chung quanh thiêu đốt lên, chung quanh không gian tại dạng này kinh khủng nhiệt độ cao dưới bắt đầu bóp méo, mà lên trên mặt đất cát đá nhanh chóng hóa tan vào. Dòng dã qua một khắc đồng hồ thời gian tụ tập năng lượng, đám người rốt cuộc đem mình năng lượng mạnh mẽ nhất đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Lăng Thiên hướng ba người khác nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu, thế là đám người không hẹn mà cùng đem mình ngưng tụ ra tuyệt chiêu phát huy ra. Lăng Thiên quát: Hỗn độn tịch diệt. Chỉ thấy được Lăng Thiên đem trước người mình 20 trượng phương viên năng lượng lui đẩy đi ra. Phản Thiên cũng là quát: Phần thiên vô lượng, ẩn chứa tiên linh chi lực cùng bản mệnh nguyên độc, có thể nói phản thiên một chiêu này tương đương bá đạo, năng lượng kinh khủng cầu cùng Lăng Thiên hỗn độn tịch diệt đồng bộ nghĩ đằng xà công quá khứ. Tử Yên giọng dịu dàng quát: Tử Minh linh hoạt kỳ ảo cầu, thiên hồn hô, thần hồn quyết thần hồn đồ diệt. Đồng dạng hai người kinh khủng tiến công sau đó mà tới, bốn cái năng lượng kinh khủng cầu hướng đằng xà xung phong liều chết tới, bốn cái tuyệt cường năng lượng cầu kinh khủng uy áp rốt cuộc đem chung quanh kiên cố không gian đánh nát, lỗ đen xuất hiện. Cách đó không xa đằng xà nhìn thấy đối phương rốt cuộc phát giác lấy, cũng không chần chờ nữa, to lớn thân ảnh tại hỏa cầu bên trong phun trào lên, đồng sự Tây Minh nói: Đốt viêm chu linh trụ. Chỉ thấy được hỏa cầu thật lớn bên trong đột nhiên phân ra bốn đạo kinh khủng thô trọng hỏa diễm năng lượng trụ, ầm ầm ầm ầm, bốn đạo tiếng vang kinh thiên động địa qua đi, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng xa xa truyền ra. To lớn, kinh khủng, bá đạo, năng lượng bàng bạc hình thành kịch liệt đối bính, một cái phương viên trăm trượng to lớn lỗ đen bao phủ tại vùng này. Đằng xà dùng mình chia ra bốn cỗ kinh khủng hỏa viêm năng lượng đem Lăng Thiên đám người năng lượng toàn bộ ngăn cản xuống tới. Lăng Thiên cùng Tử Yên thực lực kém, cho nên cho dù là đã dùng hết toàn thân năng lượng, nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng đem trước người năng lượng chủ cản lại. Tương đối, Lăng Thiên cùng Phản Thiên thực lực mạnh mẽ phi thường kinh khủng, hỗn độn tịch diệt cùng Phản Thiên vô lượng, hai cách năng lượng kinh khủng cầu. Không chỉ có đem trước người hỏa diễm chủ ngăn cản xuống tới, mà lại kinh khủng vẫn là một chút xíu hướng mặt trước tới gần. Đằng xà thần sắc khẽ biến, trước mắt hai cái hai địch nhân thực lực nằm ngoài dự đoán của mình, hiện tại cái đó đã vận dụng chín thành năng lượng, lại còn gặp phải tình huống như vậy, tình cảnh trước mắt để đằng xà sát ý trong lòng càng hơn, thế là đem mình giữ lại năng lượng toàn bộ dùng đi lên. Lần này Lăng Thiên cùng Phản Thiên hai người lập tức rất cảm thấy áp lực đánh tới, cảm giác được năng lượng chủ bên trong năng lượng lập tức tăng lên gấp 4-5 lần nhiều, hai người cho dù là toàn lực ứng phó, cũng là chậm rãi ở thế yếu, cuối cùng rốt cuộc hướng về sau trở về. Cũng may đằng xà lần này nhằm vào đối tượng là Lăng Thiên cùng Phản Thiên, tùy ý Tử Yên cùng thiên hồn cũng không có lan đến gần, bằng không mà nói. Hai người tình hình dưới mắt liền sẽ bị vô tình đánh bay, lúc đầu Tử Yên cùng thiên hồn lấy tiên đế hậu kỳ thực lực muốn đối kháng đằng xà hiển nhiên có lòng không đủ lực, Phản Thiên nhìn về phía Lăng Thiên tinh thần truyền âm nói ra. Lão đệ, xem ra chúng ta vẫn là đem năng lượng dẫn bảo đi, như vậy, mặc dù chúng ta cũng sẽ thụ tổn thương, nhưng là có đan dược tại cũng không có trở ngại. Nhưng là đằng xà liền không đồng dạng, cái đó hiện tại là năng lượng ít dùng một phần là một phần. Lăng Thiên con mắt không khỏi sáng lên, cười truyền âm nói ra. Lão ca nói có lý, nhưng là chúng ta không biết thu được liên lụy, ta sẽ để cho mọi người tiến vào Thánh Long giới bên trong. Phản Thiên cũng là không khỏi vui vẻ. Sau đó Lăng Thiên còn truyền âm cho Tử Yên cùng Thiên Hồn, ước định cùng một chỗ đem năng lượng cùng một chỗ dẫn bảo. Sau đó Lăng Thiên quát lớn. Toái liệt bảo. Nguyên bản cùng hỏa diễm năng lượng chủ đan vào một chỗ năng lượng cầu tại Lăng Thiên mệnh lệnh dưới, không ngừng biến lớn. Sau đó bảo liệt kinh khủng bảo tạc kinh khủng năng lượng xa xa truyền ra. Phản Thiên, Tử Yên cùng Thiên Hồn cũng là nhao nhao bắt trước. Lại đem mình năng lượng cầu dẫn bảo về sau, còn không có bị khủng bố bảo tạc sóng năng lượng vừa đến, thân ảnh liền biến mất, đám người cùng một chỗ về tới tiên nguyên giới bên trong. Đám người không khỏi nhìn nhau về sau, nở nụ cười. Thiên Hồn nói ra, khủng bố như vậy năng lượng bảo tạc, liền xem như đằng xà thực lực kinh khủng chỉ sợ cũng phải bị thương nặng, ha ha ha, như thế tiết kiệm nhiều việc. Phản Thiên gật đầu nói ra, may mắn lão để có thần kỳ như vậy chiếc nhẫn bằng không, chúng ta bây giờ cũng là không dễ chịu nha. Rốt cuộc tại một khắc đồng hồ về sau, đám người xuất hiện tại thiên kiếp bí cảnh bên trong, nhìn cách đó không xa chật vật không chịu nổi đằng xà, trong lòng không khỏi thư sướng vô cùng. Đằng xà tại vừa rồi năng lượng kinh khủng dưới, đã bị rất nghiêm trọng thương thế, lại thêm vừa rồi thi triển tuyệt chiêu như vậy, hiện tại thực lực của nó đã còn lại không đến năm thành. Dạng này trạng thái dưới là không chiến thắng được Lăng Thiên đám người. Đằng xà nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lăng Thiên bọn người, con mắt không khỏi ngưng tụ, nói ra. Các ngươi đến địa phương nào đi, vì cái gì vừa rồi chúng ta phát giác được tung tích của các ngươi? Lăng Thiên cười nói ra. Đằng xà, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Cái gọi là phong thủy luân chuyển, ngươi bây giờ thực lực còn thừa lại nhiều ít đây? Lăng Thiên hiện tại có tư cách nói lời như vậy, tại Thánh Long giới thời điểm, đám người liền đã phục dụng đan dược, hiện tại Lăng Thiên thực lực đã khôi phục tám thành, những người khác cũng là không sai biệt lắm tình huống, này lên kia xuống, đằng xà lần này gặp nạn rồi. Phản Thiên cười nói ra, các vị, các ngươi hẳn là chưa từng có đánh qua thần thú đi, hiện tại chính là cái cơ hội tốt nha, bên trên không nên khách khí. Những người khác tự nhiên là hào hứng rạp rào, không khỏi đem toàn thân mình tiên nguyên chi lực điều động, sau đó mang theo mạnh mẽ năng lượng không ngừng hướng đằng xà trên thân công qua quá khứ. Dòng dã qua một canh giờ điên cuồng công kích về sau, đằng xà thân thể to lớn biến thành không đến dài một trượng, hiện tại trên người hỏa viêm năng lượng đã nhanh muốn hao hết, hiện tại đằng xà vô lực nằm trên mặt đất tổn thương, con mắt cừu hận nhìn trước mắt bốn người. Lăng Thiên cười nói ra, đừng như vậy nha, cái gọi là được làm vua thua làm giặc, không phải liền là bại sao? Không có cái gì có thể hổ thẹn. Lăng Thiên không để ý tới đằng xà con mắt, tay phải khẽ hấp, đem nơi xa trên mặt đất một cái bình ngọc cầm tại trên tay, nói ra. Tam chuyển thần thành đan cuối cùng cũng đến tay, thật sự là không dễ dàng nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 479. 300 năm thu hoạch khổng. Lăng Thiên đem tam chuyển thần thành đan thu vào, lắc đầu nói ra, dù sao cũng là thần thú nha, dạng này liền chết thật sự là có chút đáng tiếc. Không bằng dạng này, ta trước hắn phong ấm, sau đó đặt ở trong không gian giới chỉ, chờ sau này hãy nói. Tử Yên cùng Thiên Hồn ầm ầm cảm thấy Lăng Thiên nói nhưng không có đơn giản như vậy, nhưng là bọn hắn cũng không có hỏi thăm cái gì. Phản Thiên nói ra, thì ra là thế, lão để phong ấm chuyện nhỏ này liền giao cho ta. Lăng Thiên ngăn lại nói, lão ca, ngươi nếu là dùng tiên linh chi lực đưa nó phong ấm, chỉ sợ cuối cùng cái đó sẽ đem phong ấm năng lượng thu nạp, cuối cùng phá phong mà xuất, vẫn là ta tới đi. Phản Thiên nghĩ nghĩ cảm thấy có lý, dù sao đối phương là thần thú nha, cho dù là hiện tại loại trạng thái này cũng là không thể khinh thường nha. Lăng Thiên đem tâm thần của mình thu liễm, không ngừng điều động từ bản thân trên thân còn sót lại tất cả năng lượng, đám người chỉ thấy được Lăng Thiên trên thân đột nhiên tản mát ra khí thế kinh khủng. Lăng Thiên hai tay bắt đầu ngưng kết xuất từng đạo dược dị huyền ảo thủ ấm, loại này phong ấm thế nhưng là Lăng Thiên Sư Tôn truyền thừa, năm đó, Hỗn Độn Thánh Tôn ngoại trừ truyền cho Lăng Thiên Âm Dương Hỗn Độn Quyết cùng Thánh Long Giới bên ngoài còn tại trong đầu của bọn hắn rót vào đại lượng đồ vật, chỉ có chờ đến Lăng Thiên thực lực tăng trưởng đến cảnh giới nhất định. Liền sẽ có chút tri thức hiện ra đến, cho nên Lăng Thiên đây là lần thứ nhất vận dụng dạng này đặc thù phong ấm. Cuối cùng theo Lăng Thiên hai tay không ngừng biến hóa thủ ấm, toàn thân âm dương hỗn độn thiên nguyên khí toàn bộ hướng Lăng Thiên thủ ấm bên trong ngưng tụ. Không chỉ là dạng này, Lăng Thiên còn đem mình tinh thần năng lượng cùng linh hồn năng lượng toàn bộ điều động. Qua một phút thời gian, tại Lăng Thiên thủ ấm bên trên xuất hiện đen trắng lam kim bốn loại nhan sắc kinh khủng năng lượng quang đoàn. Mọi người chung quanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy phong ấm, thế là ngừng thở nhìn xem Lăng Thiên. Lúc này đang nằm trên địa đằng xà, nhìn xem Lăng Thiên thủ ấm, không khỏi cảm thấy vô cùng quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi mà thôi. Ước vạn năm lâu đời tuế nguyệt đã để đằng xà trí thông minh nhận lấy rất lớn tổn thương, ngay tại tay này, Lăng Thiên động. Pháp định càn khôn, đảo ngược thiên địa, chu thần toái ma, chu thần diệt ma đại luân hồi phong ấm, lên. Chỉ thấy được Lăng Thiên thủ ấm bên trong năng lượng rốt cuộc phát ra, cuối cùng đem đằng xà thân thể mách che đậy. Tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới, hiện tại đối với năng lượng sắp hao hết đằng xà tới nói, một điểm phòng kháng chỗ trống đều không có, liền bị khủng bố như vậy năng lượng chế ước ở thân thể, mà lại tại cỗ này kinh khủng phong ấm năng lượng hạ. Lúc đầu một trường thân thể không ngừng thu nhỏ lại, sau đó bị khủng bố như vậy năng lượng áp chế tới bàn tay kích cỡ tương đương thời điểm, rốt cuộc cũng ngừng lại. Hiện tại ngay tại năng lượng quang đoàn bên trong đằng xà rốt cuộc ở thời điểm này nghĩ đến một chút trong trí nhớ mảnh vỡ, không khỏi trên mặt xuất hiện kinh hãi thần sắc. Lăng Thiên nhìn thấy không sai biệt lắm, thế là đem cấm chế ngưng kết thủ ấm cuối cùng hoàn thành, đồng thời cuối cùng quát kết. Chỉ thấy được lúc đầu một mực quay chung quanh tại đằng xà chung quanh thân thể đen trắng lam kim bốn loại năng lượng cấp tốc thu nạp, cuối cùng biến thành một cái tứ sắc lồng năng lượng, đem nó vững vàng phong tỏa ở bên trong. Đằng xà hiện tại lại nghĩ tới trong trí nhớ đoạn ngắn về sau, đã không có một chút xíu ý thức phản kháng, hiện tại thuận theo ở tại năng lượng cường đại che đậy bên trong đằng xà dáng vẻ, để Lăng Thiên không khỏi cảm giác được có chút kỳ quái. Nhưng là cũng không có làm sao để ý. Lăng Thiên đem dưới mặt đất năng lượng phong ấm cầm trong tay, nói ra. Cuối cùng thành công. Nói xong đem chung quanh năng lượng phong ấm thả lại trong không gian giới chỉ. Nhìn thấy Lăng Thiên làm xong đây hết thảy về sau, Phản Thiên không khỏi thở dài nói ra. Lão đệ quả nhiên không phải người thường có thể bằng vậy. Mạnh mẽ như vậy phong ấm, ngươi cũng sẽ nha. Không phục không được nha. Lăng Thiên cười cười, tự mình biết chu thần diệt ma đại luân hồi phong ấm, lấy hắn hiện tại năng lượng có thể thi triển ra ước vạn thành uy lực, hắn liền đã rất cao hứng, chỉ cần là như vậy năng lượng phong ấm căn bản cũng không phải là tiên giới đủ khả năng có, những này Lăng Thiên là sẽ không nói. Tử Yên đi lên trước, nói ra. Chúng ta bây giờ thực lực tiêu hao năm thành tiếp xuống mời chúng ta muốn tại bài trừ những cái kia cấm chỉ sợ bên trong cũng sẽ có cái gì thần thú nắm tay đi, như vậy, chúng ta vẫn là đem khôi phục thực lực tại tới trước đi. Đám người gật gật đầu, chỉ là một cái đằng xà liền để bọn hắn cảm giác được khó giải quyết gì thường, phía dưới đường xá chỉ sợ không thế nào thuận lợi nha. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Ừ, chờ mọi người khôi phục sau lại đi rời đi. Dòng dã qua một canh giờ chỉnh đốn, mọi người tại đan dược trợ giúp dưới, nhanh chóng khôi phục lại, thế là lại hướng về phía trước đi đến qua đám người phi hành ngàn dặm khoảng cách, rốt cuộc lại phát hiện một cái cường hoành cấm chế, dùng cái gì đem nó phá vỡ về sau, phát hiện vẫn là có một bình thần đan, gọi là thần hồn tăng nguyên đan, nhưng là xác thực không có thần thú trấn giữ. Phản Thiên nói ra, xem ra cũng không phải là không có cái cấm chỉ bên trong đều sẽ có thần thú trấn giữ, tiếp xuống chúng ta cẩn thận là được rồi. Đám người gật gật đầu, sau đó hướng về phía trước tìm kiếm mà đi, dòng dã qua 5 ngày thời gian, Lăng Thiên bọn người thu hoạch 20 chuôi thần khí, 10 bình thần đan theo không ngừng xâm nhập, cấm chế số lượng càng ngày càng ít, Năm ngày thời gian bên trong bọn hắn không có gặp phải một con thần thú, nhưng khi địa sáu ngày thời điểm, đám người rốt cuộc tại phá vỡ một cấm chế về sau, gặp một cái thần thú cùng kỳ thần hồn kỳ nghèo thực lực cường đại, so với lúc đầu đằng xà muốn mạnh hơn ba phần, đám người dòng giã đại chiến sắp hết năm canh giờ, sử dụng mấy chục mai thất phẩm tiên huyền đan cùng 10 cái bát phẩm tiên địa đan, về sau, rốt cuộc đem cùng kỳ chế phục. Lăng Thiên bọn người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Lăng Thiên liên tiếp phục dụng hai cái bát phẩm tiên địa đan về sau, dòng giã luyện hóa một canh giờ thể nội tiên linh chi lực mới xem như khôi phục lại đỉnh phong. Đoạn này thời gian, trong đan điền hai cái âm dương hỗn độn bảo châu không ngừng đem tinh thuần cường đại âm dương hỗn độn thiên nguyên khí chuyển vận đến Lăng Thiên trong thân thể, bốn cái âm dương hỗn độn châu không ngừng hấp thu những năng lượng này, một canh giờ đã khôi phục thất trọng dáng vẻ. Lăng Thiên đứng người lên, sử dụng Chu Thần Diệt Ma Đại Luân Hồi phong ấm, đem cùng kỳ phong ấm, cứ như vậy, đám người một mực tại thiên kiếp bí cảnh bên trong chờ đợi 300 năm thời gian, đây 300 năm thời gian bên trong, Lăng Thiên bọn người rất ít nghỉ ngơi, càng không ngừng tìm kiếm cấm chế, cuối cùng thu hoạch chỉ là thần khí liền có ngàn chuôi nhiều, mà lại thần đan cũng là 300 bình, trong đó bao quát hồ tôn gia tăng tỷ lệ thành công độ kiếp thần đan. Đây 300 năm qua, đám người thu hoạch có thể nói là không nhỏ nha, ngoại trừ kể trên những này, đám người thực lực cũng là tăng trưởng không ít, hiện tại Tử Yên cùng Thiên Hồn đã nhanh muốn tiếp đột phá tiên đế đỉnh phong cấp bậc, Phản Thiên cùng Lăng Thiên mặc dù thực lực cũng là tăng trưởng rất nhanh, nhất là Lăng Thiên, hiện tại Phản Thiên đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng là cho dù là dạng này, Lăng Thiên vẫn là không có cảm ứng được mình có đột phá tiên tôn dấu hiệu. Ngoài ra khiến Lăng Thiên cao hứng là, đây 300 năm thời điểm, hắn dòng giã phong ấm 3.000 con thần thú thần hồn, thật sự là bên ngoài thu hoạch nha.